yêu cầu tìm hiểu chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc sao? Âm U phân thân khiếp sợ địa đạo, anh tỉnh bế không cười gật đầu, đó là tự nhiên, thứ năm bước đúc liền độc thuộc về chính mình đại đạo chỉ là thứ sáu bước cơ sở, chỉ có đúc liền độc thuộc về chính mình đại đạo, lúc này mới có thể ở thứ sáu bước thời điểm lấy này bản mạng đại đạo vì trung tâm, lĩnh ngộ chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc, đem này dung hợp đến chính mình bản mạng đại đạo, giữa, hình thành thế giới, thế giới. Âm U phân thân lại nghe được một cái tân thứ tự, anh tỉnh bế không ngưng thanh nói, không tồi, thứ sáu bước hỗn độn nguyên tôn tu luyện chính là thế giới, hỗn độn nguyên tôn lấy bản mạng đại đạo vì trung tâm, tìm hiểu chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc chi lực, hơn nữa đêm này đó quy tắc chi lực dung nhập bản mạng đại đạo giữa, do đó ở trong cơ thể hình thành độc thuộc về chính mình thế giới càng lớn càng cường, thứ sáu bước hỗn độn nguyên tôn thực lực liền càng cường, đương nhiên, bản mạng đại đạo càng cường hỗn độn nguyên tôn, hình thành trong cơ thể thế giới liền càng củng cố, càng cường đại, có thể nuốt nạp quy tắc chi lực liền càng nhiều, nếu là bản mạng đại đạo quá yếu nói, trong cơ thể thế giới cũng sẽ cực nhược, thậm chí chỉ có thể đủ dung hợp một ít tiểu quy tắc, như vậy tới nay hình thành trong cơ thể thế giới liền sẽ thập phần nhỏ yếu. Mà ở hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, trong cơ thể thế giới cường đại trình độ quyết định mỗi một vị hỗn độn nguyên tôn thực lực cao thấp, hỗn độn nguyên tôn chi cảnh tu luyện thế nhưng là trong cơ thể thế giới, thật sự thật là lợi hại đâu. Anh tỉnh Á Lợi kinh hô, anh tỉnh bế không cười nói, đó là tự nhiên, thứ sáu bước hỗn độn nguyên tôn lấy trong cơ thể thế giới vi căn cơ, giơ tay nhấc chân chi cảnh có được một cái thế giới lực lượng, nếu là cùng thứ sáu bước hỗn độn nguyên tôn là địch nói, liền tương đương với cùng một cái thế giới là địch, thắng bại trình độ có thể nghĩ. Liền tính là một vị thập phương đạo chủ, ở đối mặt thấp nhất cấp hỗn độn nguyên tôn thời điểm, cũng sẽ bị này trong cơ thể thế giới nghiền áp mà chết, hỗn độn nguyên tôn nhóm dễ dàng liền có thể hủy thiên diệt địa, chính là bởi vì bọn họ cũng là một tòa thế giới, nghe tới thật là lợi hại đâu, không biết ta đời này có hay không khả năng bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Anh tỉnh Á Lợi đầy mặt hướng về chi sắc, nghe xong anh tỉnh Lị Á nói, anh tỉnh bế không nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu nói, khó với thượng thanh thiên, trên cơ bản không có cái này khả năng. Chương 1462, hỗn độn lĩnh chủ. Ông ngoại, ngươi như thế nào luôn là đã kích ta đâu? Anh tỉnh bế trống không lời nói làm anh tỉnh Á Lợi rất là vô ngữ, nhìn không được hờn dỗi lên, anh tỉnh bế không cười nói, này không phải ông ngoại đã kích ngươi, mà là sự thật như thế, ngươi mặc dù có điểm nhi thiên phú, chính là có chút lười, nếu là hảo hảo cần tu khổ luyện nói, hơn nữa gia tộc tài nguyên, còn hiểu rõ một phần vạn khả năng bước vào đạo chủ chi cảnh. Mà nếu muốn bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, cái này tỷ lệ liền phải rơi chậm lại hàng tỷ lần trở lên, ngươi cảm thấy lấy ngươi lười biếng trình độ, có khả năng bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh sao, như thế nào sẽ như vậy khó đâu. Anh tỉnh Á Lợi có chút bất đắc dĩ, anh tỉnh bế không nói, tu luyện vốn dĩ liền không phải một kiện dễ dàng thời điểm, càng đừng nói ngươi còn muốn tu luyện ra điểm nhi tên tuổi, chư thiên vạn giới nhiều ít tu luyện giả cần tu khổ luyện hàng tỷ năm. Kết quả chẳng những thực lực không có tăng trưởng, ngược lại lùi lại, loại tình huống này ở đạo chủ bên trong nhất thường thấy, thần ma cảnh tuy rằng thiếu một ít, nhưng cũng đều không phải là không có, đặc biệt là theo tu luyện giả thực lực càng ngày càng cường, cảnh giới càng ngày càng cao, tăng lên lên liền sẽ càng khó, tới rồi thứ 5 bước, thứ 6 bước thời điểm khó khăn càng là trình bao nhiêu bội số kéo lên, tuy rằng rất có thể đời này đều không thể nhìn trộm hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, bất quá ông ngoại, hỗn độn nguyên tôn chi cảnh những cái đó đại năng nhóm là như thế nào phân chia cảnh giới đâu? Anh tỉnh Á Lợi tò mò hỏi, anh tỉnh bế không hơi hơi mỉm cười, hỗn độn nguyên tôn chi cảnh phân chia cảnh giới phương pháp rất đơn giản, đồng thời cũng thực sáng tỏ, thôn, trấn, huyện, quận, phủ, châu, giới, đây là hỗn độn nguyên tôn phân chia cảnh giới phương pháp, như vậy kỳ quái, này còn không phải là rất nhiều chủng tộc phân chia lãnh thổ quốc gia phương pháp sao? Anh tỉnh Á Lợi ngạc nhiên địa đạo. Anh tỉnh bế không cười nói, không tồi, chính là phân chia lãnh thổ quốc gia phương pháp, hỗn độn nguyên tôn chi cảnh tu luyện chính là trong cơ thể thế giới giống như là lãnh thổ quốc gia giống nhau, từ thấp đến cao phân biệt là thôn, trấn, huyện, quận, phủ, châu, cùng với giới thiên, cho nên chư thiên vạn giới liền đem phân chia lãnh thổ quốc gia phương pháp dùng ở trong cơ thể thế giới phân chia mặt trên, đồng thời đây cũng là hỗn độn nguyên tôn bên trong thực lực phân chia biện pháp. Nhắc tới một chút đều không uy phong, còn không bằng đạo chủ chi cảnh phân chia phương pháp đâu, một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung thập phương, nhắc tới tới nhiều khí phách đâu. Anh Tĩnh Á Lợi biểu môi, anh Tĩnh bế chỗ trống trên đầu hiện ra hắc tuyến, ngươi cho rằng cảnh giới phân chia chính là vì uy phong sao, tuy rằng hỗn độn nguyên tôn chi cảnh thực lực phân chia không có đạo chủ chi cảnh nghe khí phách, chính là tùy tiện một cái hỗn độn nguyên tôn là có thể đủ nghiền sát vô cùng vô tận đạo chủ. Hơn nữa ta cảm thấy hỗn độn nguyên tôn bên trong thực lực phân chia kỳ thật rất không tồi, hỗn độn thôn trưởng, hỗn độn trấn thống, hỗn độn huyện thủ, hỗn độn quận vương, hỗn độn phủ lệnh, hỗn độn châu hoàng, hỗn độn giới chủ. Này nghe tới cũng thực không tồi, hơn nữa ngắn gọn sáng tỏ, hình tượng thực, nơi nào không hảo, anh Tĩnh Á Lợi biểu môi nói, như thế nào không phải hỗn độn thôn trưởng, hỗn độn trưởng trấn, hỗn độn huyện trưởng. Linh tinh đâu? Này nghe tới càng thêm hình tượng sáng tỏ, ngươi nha, tu luyện không phải vì chơi uy phong, bắt mặt mũi, mà là vì vĩnh sinh bất tử, hùng cứ thiên hạ, hơn nữa liền tính là cảnh giới tên nghe tới không sao tích lại như thế nào, hỗn độn nguyên tôn thực lực bãi tại nơi đó, mỗi một vị hỗn độn nguyên tôn đều là chư thiên vạn giới nhất đẳng nhất đại nhân vật. Anh Tĩnh Bế không ngưng thanh nói, chỉ có bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, lúc này mới có thể hoành hành vũ trụ, nắm giữ hàng tỷ viên tinh cầu. Có được thường nhân sở không thể với tới quyền thế cùng tài phú. Mỗi một vị hỗn độn nguyên tôn đều là vũ trụ trung quyền quý, thông dụng với bất luận cái gì một chủng tộc cùng tinh cầu, đây mới là chân chính thượng tầng nhân vật, đời này nếu là ngươi có thể bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, chúng ta Anh Tĩnh gia tộc liền có thể nhảy trở thành vạn quỷ tông cao tầng gia tộc, ta còn là không nghĩ như vậy nhiều, muốn bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh quá khó khăn. Anh Tĩnh Á Lợi biểu môi nói, Âm U phân thân tò mò hỏi, bế không đại nhân, có phải hay không bản mạng đại đạo dung hợp quy tắc càng nhiều càng cường, trong cơ thể thế giới liền sẽ càng khổng lồ, như vậy thực lực liền có thể vững bước mà đề cao, không tồi, ở thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, thật là dung hợp quy tắc càng nhiều thực lực liền càng cường, bất quá trong cơ thể thế giới tăng trưởng trừ bỏ muốn dung hợp càng nhiều quy tắc ở ngoài, còn muốn hấp thu rộng lượng hỗn độn chi lực, như vậy trong cơ thể thế giới mới có thể đủ không ngừng mà tăng trưởng. Anh Tĩnh Bế không cười nói, hỗn độn chi lực tăng trưởng yêu cầu chính là tích lũy, mà dung hợp quy tắc tăng trưởng còn lại là dựa vào ngộ tính cùng vận khí, nếu vận khí không tốt, ngộ tính không đủ nói, rất có khả năng sẽ ở dung hợp hàng tỷ quy tắc thời điểm hồn phi phách tán, giống như là ở đạo chủ chi cảnh giống nhau sao? Âm U phân thân hỏi, anh Tĩnh Bế không gật gật đầu, không tồi, cấp bậc càng cao tu luyện khó khăn càng lớn. Thứ 5 bước thời điểm chỉ cần dung hợp 10 loại quy tắc liền có thể bước vào càng cao cảnh giới, chính là tới rồi thứ 6 bước, hỗn độn nguyên tôn dung hợp liền không phải 10 loại quy tắc, mà là hàng tỷ loại quy tắc, cuối cùng mục tiêu chính là dung hợp chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc, do đó hình thành hoàn chỉnh trong cơ thể thế giới, Âm U phân thân sắc mặt biến đổi, nếu là cái dạng này lời nói, hỗn độn nguyên tôn mỗi tăng lên một bước, chẳng phải là đều rất nguy hiểm, không tồi, chính là như thế. Thứ 5 bước tu luyện khi từng bước bụi gai, thứ 6 bước tu luyện càng là giống như hành tẩu ở núi đao biển lửa giữa, chỉ cần có một bước đạp sai, liền có ngã xuống nguy hiểm, mặc dù là sẽ không ngã xuống, kế tiếp muốn tiếp tục tăng lên cũng rất khó rất khó, anh Tĩnh Bế không thở dài nói, cho nên mới có tu luyện khó, khó với Thượng Thanh Thiên Cách nói, chính là bởi vì tu luyện đường xá thượng nguy hiểm quá nhiều, khó khăn quá nhiều, hơi có vô ý liền sẽ tiếc nuối chung thân. Âm U phân thân trên mặt cũng xẹt qua một mặt trầm trọng chi sắc, nếu là tấn chức trở thành thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn nói, thần hồn hẳn là sẽ có một cái lột xác đi, kể từ đó dung hợp vạn giới quy tắc thời điểm chẳng phải là sẽ dễ dàng không ít, không tồi, thứ 5 bộ đạo chủ ở tấn chức trở thành hỗn độn nguyên tôn lúc sau, thần hồn sẽ có một lần kinh người lột xác, kể từ đó bước vào thứ 6 bước về sau, hỗn độn nguyên tôn mới có khả năng dung hợp vạn giới quy tắc, bước vào xưa nay chưa từng có thứ 7 bước. Nếu không nói thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn nhóm liền một chút cơ hội đều không có, hơn nữa bản mạng đại đạo càng lợi hại, lột xác trở thành hỗn độn nguyên tôn thời điểm thần hồn lột xác liền càng lợi hại, càng là có lợi cho lúc sau tu luyện, cho nên nếu có thể nói, thứ 5 bước đạo chủ đều sẽ lựa chọn lợi hại quy tắc dung hợp. Nói tới đây, anh Tĩnh Bế không thở dài một tiếng, chỉ là lợi hại quy tắc há là dễ dàng như vậy dung hợp, hơi có vô ý chẳng những vô pháp dung hợp, ngược lại sẽ bản mạng đại đạo hỏng mất mà chết. Càng là lợi hại, càng là cường đại quy tắc, dung hợp được liền càng khó, đặc biệt là bạc trắng trở lên quy tắc, chương 1463, phong vũ phiêu diêu nhân tộc. Nhìn anh Tĩnh Bế trống không nại bộ dáng, Giang Tâm Thành cũng có chút thổn thức, tu luyện chi lộ đích xác gian nan, hắn có thần khí thịnh đường phụ trợ, lại là trọng sinh người,

Trên mặt xẹt qua một mạc khinh miệt chi sắc, giống như chỉ là một cái hỗn độn huyền thủ đi, nhân tộc chẳng qua là vũ trụ trung tân tấn chủng tộc, nếu không phải nhân tộc ở trận pháp thượng thiên phú tư chất cực cường, nhân tộc lão tổ tông lại ở trong vũ trụ được đến thần châu cái trắng như vậy hỗn độn chí bảo, chỉ sợ nhân tộc hiện tại đã sớm bị chúng ta U Minh quỷ tộc nô dịch trở thành súc sinh. Bất quá nhân tộc cũng nhảy nhót không được bao lâu, chờ đến vạn quỷ chi tổ bệ hạ xuất quan, tam đại thánh tộc đạt thành hiệp nghị, chính là nhân tộc diệt vong ngày. Nghe được nhân tộc người mạnh nhất bất quá là một cái hỗn độn huyền thủ, cùng U Minh quỷ tộc người mạnh nhất ước chừng kém 4 cái đại cảnh giới, Giang Tâm Thành cũng là rất là vô ngữ, ám đạo nhân tộc có thể cùng U Minh quỷ tộc giằng co lâu như vậy cũng coi như là kỳ tích, khó trách nhiều năm như vậy nhân tộc chỉ có thể đủ ở thần châu cái trắng trung kéo dài hơi tàn, cơ hồ không dám đi ra ngoài. Anh Tĩnh Á Lợi hướng tới nói, hảo tưởng sớm một chút công phá thần châu cái trắng, như vậy liền có thể được đến rất nhiều nhân tộc súc vật, đến lúc đó ăn một đám dưỡng một đám, ta tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên thật nhanh, ngươi nha, vẫn là đừng nghĩ quá nhiều, đến lúc đó liền tính thần châu cái trắng thật sự bị công phá, có thể phân đến bao nhiêu người tộc cường giả vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chúng ta thánh tộc nhiều như vậy thần ma cùng đạo chủ, các loại quyền quý cao tầng cũng là ùng ùng không dứt, gia tộc bọn ta lại không phải cái gì đại gia tộc, sao có thể phân đến nhiều ít chỗ tốt. Anh Tĩnh Bế không cười khổ nói, anh Tĩnh Á Lợi chu lên cái miệng nhỏ, vựng, ông ngoại ngươi làm gì luôn là đã kích nhân gia, đây là vì làm ngươi làm đến nơi đến chốn đi bước một tu luyện, đừng tổng nghĩ một bước lên trời sự tình tốt. Anh Tĩnh Bế không cười nói, hơn nữa nói thật, nếu không phải chúng ta thánh trong tộc bộ phận xứng không đều, nội chiến quá nghiêm trọng, làm cho với vô pháp tập trung thực lực đối phó nhân tộc, chỉ sợ hiện tại nhân tộc đã sớm bị chúng ta thánh tộc tiêu diệt, chính là bởi vì công phá thần châu cái trắng về sau, không biết nên như thế nào phân phối nhân tộc tài nguyên, cho nên các đại thánh tộc mới chậm chạp không có liên hợp lại. Chương 1464, không đáy âm hải. Giang Tâm Thành biết, anh Tĩnh Bế không cũng không có thổi phồng, ở cuồn cuộn vũ trụ giữa, U Minh quỷ tộc thế lực chi cường, ước chừng là nhân tộc trăm ngàn lần trở lên, nếu không phải U Minh quỷ tộc bên trong không đoàn kết, chỉ sợ đã sớm đem nhân tộc cấp xử lý. Theo sau mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành lại từ anh Tĩnh Bế không nơi đó hiểu biết rất nhiều về tu luyện mặt trên sự tình, xem như hoàn toàn rõ ràng từ bước đầu tiên đến thứ bảy bước phương hướng, đã biết về sau con đường nên đi như thế nào, ít nhất sẽ không lại ra đại sai rồi. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn từ anh Tĩnh Bế không, anh Tĩnh Á Lợi nơi đó hiểu biết không ít về U Minh quỷ tộc bên trong bí ẩn, đối với hắn về sau ở U Minh quỷ tộc sinh hoạt có không nhỏ tác dụng. Trận này truyền tống ước chừng truyền tống gần 10 năm, 10 năm thời gian, trên cơ bản đều ở trên đường, ba người nhàm chán dưới hàng huyên rất nhiều, lúc này mới làm Giang Tâm Thành đã biết không ít đồ vật. Tại đây phía trước Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới, thần châu cái trắng cư nhiên như thế dày, khó trách có thể ngăn trở U Minh quỷ tộc hàng tỷ cái kỷ nguyên, phải biết rằng truyền tống tốc độ chi kiểu gì cực nhanh, cho dù có thần châu cái trắng ngăn trở, truyền tống tốc độ như cũ mau đến lệnh người táp lưỡi nông nổi. Chính là ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành như cũ tiêu phí gần 10 năm mới từ thần châu đại thế giới truyền tống tới rồi vũ trụ giữa, có thể nghĩ thần châu cái trắng độ dày có bao nhiêu kinh người. Mỗi một khắc, cùng với một cổ kỳ diệu trời sụp đất nứt cảm, Giang Tâm Thành chấn động phát hiện chính mình rốt cuộc rời đi thần châu đại thế giới, xuất hiện ở một mảnh cuồn cuộn vô cùng sao trời dưới. Này phiến sao trời vô biên vô hạn, cho dù lấy Giang Tâm Thành thần ma viên mãn thực lực, cũng căn bản nhìn không tới này cuối. Mà ở này vô cùng cuồn cuộn sao trời giữa, có một tòa giống như hắc động giống nhau truyền tống trận pháp, phát ra uy năng chi cường, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành trước kia tiếp xúc quá bất luận cái gì một tòa trận pháp. Tại đây loại trận pháp phía trên, treo không lập gần trăm vị hình thái khác nhau U Minh quỷ tộc, từ bọn họ trên người tản ra mạc danh lực lượng dao động, tự hồ thực nhỏ yếu đến căn bản phát hiện không đến, lại tự hồ rất cường đại đến có mặt khắp nơi nông nổi. Loại cảm giác này làm người rất khó chịu, bất quá lại nhìn kỹ thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện bọn họ tự hồ không tồn tại giống nhau, hoặc là có thể nói là có mặt khắp nơi, liền giống như không tồn tại giống nhau. Một người có thể cho người ta như vậy cảm giác, làm thân là thần ma viên mãn tu luyện giả Giang Tâm Thành đều cảm giác như thế khó chịu, có thể nghĩ thực lực của đối phương. Nếu là Giang Tâm Thành không có đoán sai nói, này gần trăm vị U Minh quỷ tộc, đó là các thế lực lớn tiếp dẫn người, đồng thời cũng là đạo chủ cấp U Minh quỷ tộc, bọn họ hiểu được nào đó quy tắc chi lực, đã có thể dung với quy tắc bên trong, lại có thể siêu thoát với quy tắc ở ngoài, cho nên mới cho người ta như thế kỳ dị cảm giác. Ở mỗi một vị âm u đạo chủ phía sau, đều có một đám hoàng kim u minh quỷ thần cung kính mà đứng, an tĩnh chờ đợi đồng bạn đã đến. Anh Tĩnh Bế không vội vàng mang theo một đám vạn quỷ tông đệ tử đi đến một vị tám đầu 16 cánh tay âm u đạo chủ trước mặt, bái kiến đêm thần đạo chủ. Đêm thần đạo chủ vẫy vẫy tay, đứng lên đi, đến mặt sau chờ. Thanh âm đàm thoại trung, đêm thần đạo chủ thần hồn dao động chi gian, đã nhận ra âm u phân thân bất đồng, tám đôi mắt quang mang chợt lóe, dừng ở âm u phân thân trên người. Hắn là, khởi bẩm đêm thần đạo chủ, hắn là chúng ta ở đại địa Ma Uyên tìm được tộc nhân, bởi vì bị nhân tộc đuổi giết, cho nên trốn vào đại địa Ma Uyên, thiên phú tư chất tuyệt hảo, cho nên ta liền đem hắn mua chuộc tới rồi chúng ta vạn quỷ tông. Anh Tĩnh Bế không vội vàng nói, đêm thần đạo chủ nghiêm túc mà nhìn âm u phân thân liếc mắt một cái, âm u phân thân chỉ cảm thấy chính mình hết thảy tựa hồ đều bị đêm thần đạo chủ nhìn thấu, không khỏi cả người phát lạnh. Lúc này đêm thần đạo chủ tựa hồ cũng xác định cái gì, gật gật đầu nói, không có nhân tộc khế ước hơi thở, hơn nữa bị nhân tộc đuổi giết tới rồi đại địa Ma Uyên, xem ra quả nhiên là chúng ta thánh tộc người, trở về sau đem tên của hắn khắc lục ở vạn quỷ linh bản, là đạo chủ. Anh Tĩnh Bế không cung kính gật đầu, âm u phân thân cũng tùy theo hành lễ. Vạn quỷ linh bản chính là vạn quỷ tông đệ tử bản, phàm là có thể bước lên vạn quỷ linh bản u minh quỷ tộc, liền ý nghĩa hắn trở thành vạn quỷ tông một phần tử, mà vạn quỷ tông liền tính là ở chư thiên vạn giới, cũng là nhất đẳng nhất siêu cấp đại phái, liền tính là cùng u minh quỷ tộc bên trong tam đại thánh tộc so sánh với cũng kém cỏi không được quá nhiều. Nhìn đến thuận lợi mà gia nhập vạn quỷ tông, âm u phân thân trên mặt xẹt qua một mặt đúng mức kích động cùng vui mừng, đi theo anh Tĩnh Bế không cùng nhau đứng ở đêm thần đạo chủ phía sau, chờ đợi mặt khác vạn quỷ tông đệ tử trở về. Trận này truyền tống ước chừng dằng co mười mấy năm thời gian, sở hữu u minh quỷ tộc thiên kiêu lúc này mới từ đại địa Ma Uyên toàn bộ truyền tống trở về, nhìn đến các đệ tử đều đã trở lại, đêm thần đạo chủ theo tay vung lên, đem sở hữu vạn quỷ tông đệ tử bao phủ ở một mảnh mây khói bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Mấy năm về sau, đêm thần đạo chủ mang theo mấy vạn vạn quỷ tông thiên kiêu đệ tử xuất hiện ở một tòa cuồn cuộn vô biên biển sâu phía trên, đem sở hữu vạn quỷ tông đệ tử thả ra đen nhánh như mực mây khói. Đã tới rồi, các ngươi phân biệt căn cứ thân phận địa vị bất đồng, đạt được bất đồng đãi ngộ, chớ có điều lừa gạt. Thanh âm đàm thoại trung, đêm thần đạo chủ biến mất ở giống như mực nước giống nhau biển sâu bên trong, không hề để ý tới một đám vừa mới từ đại địa Ma Uyên trở về thiên kiêu quỷ thần. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới đêm thần đạo chủ như thế dứt khoát lưu loát, không khỏi sửng sốt một chút, chợt cúi đầu nhìn dưới chân đen nhánh như mực biển sâu, chỉ cảm thấy này tòa biển sâu giống như một đầu khủng bố cự thú, tản ra cắn nuốt hết thảy hơi thở, sâu không thấy đáy, không bờ bến, cho dù lấy Giang Tâm Thành thực lực cùng thần hồn, thế nhưng cũng dò xét không đến này tòa biển sâu chiều sâu cùng chiều rộng. Nhìn này tòa cuồn cuộn vô tận biển sâu, anh Tĩnh Bế không trường thanh nói, Hoàng Thiên, đây là chúng ta vạn quỷ tông tổng bộ, không đáy âm hải, đường kính ước chừng có 100 triệu năm ánh sáng, chiều sâu vô cùng vô tận, liền tính là thập phương đạo chủ cũng dò xét không đến này tòa không đáy âm hải đáy biển ở đâu, quan trọng nhất chính là, tại đây tòa không đáy âm hải giữa, tràn ngập đều là tinh thuần âm sát chi lực, này tòa không đáy âm trong biển tất cả đều là âm sát chi lực. Âm u phân thân mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Nhìn âm u phân thân hoảng sợ bộ dáng, anh Tĩnh Bế không cùng anh Tĩnh Á Lợi trên mặt đều xẹt qua một nụ cười, không tồi, nếu không đáy âm hải có thể trở thành chúng ta vạn quỷ tông tổng bộ, nơi này tự nhiên không giống người thường, không đáy âm hải âm sát chi lực nhiều không thể số, liền tính là hỗn độn nguyên tôn cũng hấp thu không xong, vạn trăm triệu kỷ nguyên tới nay không biết cho chúng ta vạn quỷ tông bồi dưỡng nhiều ít đại năng ngón tay cái, là chúng ta vạn quỷ tông quan trọng nhất địa phương chi nhất. Hơn nữa không đáy âm trong biển còn bố trí vô cùng vô tận nói trận, thậm chí còn hiểu rõ lấy ngàn vạn kế hỗn độn trận pháp, mặc dù là hỗn độn nguyên tôn tiến vào trong đó, hơi có vô ý cũng có ngã xuống nguy hiểm. Anh Tĩnh Á Lợi cũng tự hào mà cười nói, chương 1465, Vạn Quỷ Thư Lâu. Nhìn sóng gió mãnh liệt không đáy âm hải, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới phương diện này nước biển cư nhiên tất cả đều là tinh thuần âm sát chi lực. Bên trong càng là bố trí vô cùng vô tận trận pháp, phải biết rằng Giang Tâm Thành chính là một vị thượng vị viên mãn quy tắc trận trụ, thậm chí đã đạt tới nửa bước đại đạo trận cự nông nổi, ngay cả như vậy, đứng ở không đáy âm trên biển không đều không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, có thể thấy được không đáy âm trong biển trận pháp uy năng chi cường. Anh Tĩnh Bế không cười nói, Hoàng Thiên, chúng ta trước mang ngươi khu vạn quỷ linh bản đăng ký, lĩnh tất yếu vật phẩm, làm ngươi hiểu biết thân là vạn quỷ tông đệ tử quyền lực, lúc sau lại đi nhìn xem phòng của ngươi. Âm U phân thân cười nói, đa tạ bế không đại nhân. Một hàng ba người tới trước vạn quỷ linh bản đăng ký danh sách, lĩnh vạn quỷ tông đệ tử hàng ngày bào phục cùng 100 năm cơ bản tài nguyên, đồng thời âm U phân thân cũng phân tới rồi một tòa ở vào không đáy âm trong biển thượng bộ hang động. Này tòa hang động chính là âm U phân thân ở vạn quỷ tông tổng bộ chỗ ở. Hang động ở vào không đáy âm trong biển bộ thiên thượng, ước chừng hiểu rõ trăm triệu phạm vi, chung quanh là cuồn cuộn chảy xuôi tinh thuần âm sát chi lực. Âm U phân thân ở hang động trung thời điểm có thể tùy thời hấp thu chung quanh âm sát chi lực, có thể nói thập phần phương tiện. Hang động thoạt nhìn chính là một khối thật lớn cục đá bên trong đào một cái thô ráp huyệt động, đây là âm U phân thân chỗ ở. Tại đây tảng đá chung quanh, còn có vô cùng vô tận cục đá huyền phù, này đó cục đá bên trong đều cư trú một vị vạn quỷ tông đệ tử, cẩn thận cảm giác qua đi, ẩn ẩn có thể cảm nhận được mênh mông lực lượng dao động. Bất quá này đó cục đá hang động thoạt nhìn thập phần đơn sơ, chính là chung quanh bố trí trận pháp lại cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng là hạ vị nói trận, mặc dù là giống nhau đạo chủ đều đừng nghĩ đánh vỡ trận pháp, ảnh hưởng đến ở bên trong bế quan tu luyện vạn quỷ tông đệ tử. Nhìn trước mặt cực kỳ đơn sơ cục đá hang động, anh tỉnh bế uổng có chút tự hào nói, Hoàng Thiên, đây là chúng ta tinh anh đệ tử cư trụ địa phương, ở không đáy âm hải, càng là đi xuống âm sát chi lực liền càng là tinh thuần nồng đậm. Càng là hướng lên trên âm sát chi lực liền càng là tràn ngập tạp chất, cho nên ở vạn quỷ tông quyền cao chức trọng tiêu chí chính là ở tại không đáy âm hải phía dưới. Âm U phân thân cười gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ở vạn quỷ tông, một vị vị U Minh quỷ tộc chi gian địa vị nghiêm ngặt, chia làm bên ngoài thành viên, nhập môn đệ tử, tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử đích truyền, trưởng lão, cùng với cường đại nhất tông chủ cùng trên đài trưởng lão. Bên ngoài thành viên chính là sở hữu đệ tứ bước thần ma dưới vạn quỷ tông thành viên, phàm là ở đệ tứ bước dưới, không có thuế phàm thành tiên tông môn đệ tử, toàn bộ đều là bên ngoài thành viên, địa vị cực kỳ thấp hèn, có thể tùy ý nô dịch, chỉ có bước vào đệ tứ bước, thực hiện từ phàm nhân đến tiên nhân lột xác, mới có tư cách trở thành vạn quỷ tông nhập môn đệ tử, thần ma giữa xuất sắc người, mới có khả năng tấn chức trở thành tinh anh đệ tử, nếu muốn trở thành hạch tâm đệ tử, chỉ có bước vào thứ năm bước, trở thành đạo chủ, lúc này mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử trung xuất sắc người còn lại là đệ tử đích truyền, mà vạn quỷ tông các trưởng lão, mỗi một vị đều là hỗn độn nguyên tôn cảnh đại năng, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, giơ tay nhấc chân chi gian có thể phá hủy vô số tinh cầu, chính là vũ trụ trung chân chính siêu cấp cường giả, tông chủ cùng thái thượng trưởng lão liền không cần phải nói, ở U Minh quỷ tộc cường giả vi tôn, vạn quỷ tông cũng không ngoại lệ. Nếu muốn trở thành vạn quỷ tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, không có hỗn độn quận vương trở lên thực lực căn bản không có khả năng, một cái nho nhỏ vạn quỷ tông đã như thế lợi hại, càng đừng nói là U Minh quỷ tộc bên trong tam đại thánh tộc, mà căn cứ anh tỉnh bế không lời nói, nhân tộc người mạnh nhất bất quá là hỗn độn huyền thủ cấp đại năng, ở vạn quỷ tông như vậy hỗn độn huyền thủ đâu chỉ hơn 10 vị, có thể nói một cái vạn quỷ tông liền có hủy diệt nhân tộc lực lượng, có thể nghĩ cùng U Minh quỷ tộc so sánh với, nhân tộc kém nhiều ít, anh tỉnh Á Lợi cười nói, Hoàng Thiên, ta cùng ông ngoại liền ở tại ngươi chung quanh, cùng ngươi khoảng cách rất gần, nếu là có chuyện gì nói có thể tới tìm chúng ta, không tồi, trụ gần, chúng ta lẫn nhau chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa chúng ta anh tỉnh gia tộc ở không đáy âm hải trung bộ trở lên thế lực cũng không nhỏ, có thể giúp ngươi bãi bình rất nhiều chuyện. Anh tỉnh bế không nói, âm U phân thân gật đầu cười nói, Hảo, đa tạ bế không đại nhân cùng Á Lợi tiểu thư, ta đã biết, anh tỉnh bế không hơi hơi mỉm cười, theo sau lại cùng âm U phân thân nói một ít về vạn quỷ tông sự tình, lúc này mới lui đi ra ngoài, trước khi đi hướng âm U phân thân chạy ra cành ô liu, nói cho âm U phân thân nếu là hắn nguyện ý nói, tùy thời có thể gia nhập anh tỉnh gia tộc, thậm chí đến lúc đó có thể đem anh tỉnh Á Lợi gả cho hắn, chỉ là nhìn anh tỉnh Á Lợi kinh người bộ dáng. Âm U phân thân vẫn là đối U Minh quỷ tộc thẩm mỹ từ chối thì bất kính, uyển chuyển mà cự tuyệt anh tỉnh bế không, hắn sớm muộn gì là muốn cùng vạn quỷ tông phản bội vì thù, cho nên không nghĩ cùng vạn quỷ tông bất luận cái gì một cái thế lực triệt thượng quá lớn quan hệ, chờ đến anh tỉnh bế không cùng anh tỉnh Á Lợi rời đi về sau, âm U phân thân lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, bởi vì kế tiếp rất dài một đoạn thời gian liền phải ở tại không đáy âm hải, cho nên âm U phân thân hảo hảo thu thập một chút chỗ ở. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, âm U phân thân thực mau liền đem đơn sơ huyệt động cải tạo thành cổ kính biệt thự cao cấp, núi giả nước ao, hồ nước nhộn nhạo, hoa viên tú mỹ, thoạt nhìn làm người vui vẻ thoải mái. Theo sau âm u phân thân lại ở huyệt động bên trong bố trí một ít trận pháp, dùng để ẩn nấp cùng phòng ngự, bằng vào hắn nửa bước đại đạo trận cự trận pháp tu vi, bố trí ra trận pháp liền tính là đạo chủ cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức mà xâm nhập. Theo sau nghỉ ngơi mấy ngày, âm u phân thân hướng tới ở vào không đáy âm trên biển phương Vạn Quỷ Thư Lâu bước vào. Vạn Quỷ Thư Lâu là Vạn Quỷ Tông tàng thư nơi, tổng cộng chia làm 9 tầng, diện tích có thể so với mấy vạn viên sao trời. Lấy âm u phân thân ở Vạn Quỷ Tông thân phận địa vị, có thể tùy ý xuất nhập trước 4 tầng. Mấy ngày về sau, âm u phân thân xuất hiện ở một tòa khổng lồ vô cùng thư lâu trước mặt. Này tòa thư lâu toàn thân màu xám, chung quanh bố trí vô cùng vô tận trận pháp, chỉ có Vạn Quỷ Tông đệ tử mới có thể đủ bằng vào thân phận lệnh bài tự do xuất nhập. Ở Vạn Quỷ Thư Lâu giữa còn tọa trấn cường đại khủng bố đệ tử đích truyền cùng trưởng lão, là Vạn Quỷ Tông quan trọng nhất địa phương chi nhất, nghe nói ở Vạn Quỷ Tông thứ 9 tầng, thậm chí còn có hỗn độn cấp bậc bảo điển. Nhìn trước mặt nguy nga đồ sộ Vạn Quỷ Thư Lâu, âm u phân thân trên mặt xẹt qua một mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc, chậm rãi đi vào, trên người tinh anh đệ tử lệnh bài lập lòe, ở Vạn Quỷ Thư Lâu chung quanh trận pháp quần sáng thượng khai ra một cái thông đạo. Âm u phân thân dọc theo này thông đạo đi vào Vạn Quỷ Thư Lâu. Mấy phút đồng hồ sau, âm u phân thân đi vào một cái cuồn cuộn vô cùng nơi, nhìn trước mặt tự thành thế giới Vạn Quỷ Thư Lâu tầng thứ nhất, âm u phân thân không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, lâm vào thật sâu chấn động bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1466, hậu tích mới có thể mỏng phát. Ở bên ngoài thời điểm âm u phân thân đã nhìn đến Vạn Quỷ Thư Lâu thực khổng lồ, mỗi một tầng đều thành công ngàn thượng trăm cái tinh cầu như vậy khổng lồ, chính là tiến vào Vạn Quỷ Thư Lâu về sau âm u phân thân mới phát hiện, Vạn Quỷ Thư Lâu bên trong so bên ngoài thoạt nhìn còn muốn khổng lồ, đừng nói là trăm ngàn cái tinh cầu, liền tính là thượng vạn cái tinh cầu tầng thứ nhất Vạn Quỷ Thư Lâu cũng có thể đủ trang đến hạ. Vạn Quỷ Thư trong lâu mặt hiển nhiên bố trí không gian trang bị, nếu không nói bên trong diện tích cũng sẽ không so bên ngoài thoạt nhìn khổng lồ gấp 10 lần gấp trăm lần, quan trọng nhất chính là ở như thế khổng lồ không gian giữa, cư nhiên đặt vô cùng vô tận điển tịch, hơi chút số một chút, số lượng đâu chỉ trăm triệu, tầng thứ nhất đặt điển tịch tất cả đều là đệ tứ bước dưới điển tịch, số lượng giống như sông Hằng chi sa, quả thực làm người vô pháp tính toán, toàn bộ tầng thứ nhất giống như là một tòa thư thế giới, tràn ngập vô cùng vô tận điển tịch, làm âm u phân thân xem hai mắt đỏ lên, hận không thể lập tức đem nhiều như vậy điển tịch hết thảy ký lục đến thần khí thịnh đường giữa. Thần khí thịnh đường ký lục điển tịch càng nhiều, này suy đoán cải tạo năng lực liền càng cường, này đó điển tịch tuy rằng chỉ là đệ tứ bước dưới điển tịch, chính là lại là tu luyện cơ sở, nếu là có thể đem này toàn bộ ký lục ở thần khí thịnh đường giữa nói, thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo tốc độ ít nhất sẽ phiên thượng gấp đôi. Đối mặt như thế kinh người dụ hoặc, âm u phân thân sao lại buông tha, trên mặt xẹt qua một nụ cười, âm u phân thân đắm chìm ở cuồn cuộn vô biên thư hải giữa, có thần khí thịnh đường phụ trợ. Âm u phân thân lật xem điển tịch tốc độ là mặt khác thần ma trăm ngàn vạn lần, thần hồn chỉ cần đảo qua, liền có tảng lớn điển tịch bị ký lục ở thần khí thịnh đường giữa, phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, hơn nữa ôm lại này đó cơ sở điển tịch, đối với gian tâm thành tìm hiểu các loại quy tắc chi lực, hơn nữa dung hợp quy tắc chi lực cũng có không nhỏ tác dụng, tục ngữ nói rất đúng vạn trượng cao lầu đất bằng khởi, lại lần nữa ôn tập cơ sở, gian tâm thành đối với tu luyện chi đạo có một tầng càng sâu hiểu biết. Chỉ cần bởi vì này đó điển tịch duyên cớ, gian tâm thành bước vào đạo chủ chi cảnh tỷ lệ liền gia tăng rồi một phần ngàn trở lên, có thể nghĩ này đó điển tịch đối gian tâm thành trợ lực có bao nhiêu đại, bất quá nhìn như phương pháp này rất đơn giản, nếu là đổi thành mặt khác thần ma, không có thần khí thịnh đường phụ trợ, bọn họ ít nhất phải tốn phí so gian tâm thành nhiều hơn 1.000 vạn lần thời gian, lúc này mới có thể được đến như thế thu hoạch, thậm chí càng nhiều thời giờ, cho nên phương pháp này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại chỉ áp dụng với gian tâm thành, hơn nữa thần khí thịnh đường còn có thể đủ phụ trợ gian tâm thành lý giải này đó điển tịch, hơn nữa hiểu rõ chúng nó, đúng là bởi vì như thế mới có thể đủ đề cao gian tâm thành bước vào đạo chủ chi cảnh tỷ lệ, đổi thành khác thần ma lại không được, gian tâm thành thực mau liền đã nhận ra này đó cơ sở điển tịch đối hắn tác dụng, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, bản thể cùng sở hữu phân thân đều đầu nhập tới rồi đối này đó điển tịch tìm hiểu cùng lý giải bên trong. Thậm chí tạm thời buông xuống đối các loại quy tắc tìm hiểu, hiện tại tìm hiểu quy tắc đối gian tâm thành tới nói đã không phải chủ yếu sự tình, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được kia một đường cơ duyên, bước vào đạo chủ chi cảnh, bởi vì một khi bước vào đạo chủ chi cảnh,